Hồng Nhung xin mến gửi lời chào đến tất cả quý vị thính giả cùng các bạn đang theo dõi trên kênh YouTube Chị Dậu. Và quý vị thân mến, để tiếp nối câu chuyện đang dang dở trên kênh thể loại chuyện tâm lý xã hội và ngôn tình rất hay có tựa đề Cưới Người Rừng, thì hôm nay Hồng Nhung xin được gửi đến cho quý vị và các bạn tập tiếp theo, tập 2 của bộ truyện hấp dẫn này. Và vẫn như thường lệ, sau khi nghe xong chuyện, quý vị nhớ bấm like, bình luận những cảm xúc của quý vị xuống bên dưới và đăng ký kênh YouTube Chị Dậu để chúng ta có thể cập nhật được nhanh nhất những tập tiếp theo sẽ được phát sóng trên kênh. Ngay bây giờ, Hồng Nhung xin được gửi đến cho quý vị và các bạn tập 2 của Cưới Người Rừng. Vừa lúc Sơn cũng đã xong việc, anh kéo tay Quỳnh Anh bảo: "Để anh đưa em về." Quỳnh Anh nhìn anh đầy dò xét, cô hỏi: "Thật là em không làm gì chứ?" "Không đâu, vì đêm qua em say nên anh đưa em đến đây cho an tâm." Hóa ra là như vậy. Thế mà cô cứ nghĩ trong cơn say và cộng với nỗi tức giận lúc chiều, cô đã làm điều gì đó không phải với cuộc đời này. Nhưng anh đã đưa cô đến đây chỉ vì lo cho cô sao? Quỳnh Anh mím môi, anh ta cũng là người ấm áp đấy chứ. Thế Quỳnh Anh tủm tỉm cười, Sơn không hiểu được tại sao cô ấy đang vui. Quỳnh Anh chợt nhớ ra ngày hôm qua Nguyên đã đưa cô về nhà. Như vậy thì Sơn cũng thấy đúng không? Trước lúc đó cô đã giận Sơn về chuyện anh không thành thật với cô về quá khứ của anh. Giờ thì đến cô không thành thật với anh cả trong hiện tại. Cô đã hẹn hò với một người đàn ông khác ngoài anh. Anh chắc chắn sẽ nghĩ như thế, nhưng tại sao anh lại không giận? Song đó chỉ là suy nghĩ của Quỳnh Anh. Cô không thể hỏi anh được. Suốt cả đường đi, Sơn không nói gì cả. Cô không nghi ngờ về thái độ của anh, bởi bình thường anh cũng không phải là kẻ nhiều lời. Về tới nhà, Quỳnh Anh tìm máy không thấy chìa khóa đâu. Sơn kéo tay cô ra và giúp cô mở cửa. "Nếu cái gì em không làm được, em cũng có thể nhờ anh giúp, đừng tự làm một mình." "Anh không có gì để nói với em à?" "Không phải là lúc này." Quỳnh Anh gật đầu, bước vào nhà. Cô không nghĩ rằng anh có thể mở lòng nhanh với cô đến vậy. Hoặc là anh đang giận ngược lại cô cho nên mới không muốn kể. Cô không nghĩ nhiều nữa, việc bây giờ là phải tắm rửa cho sạch mùi rượu đi đã. Buổi chiều nay cũng có một số công việc cần phải giải quyết. Quỳnh Anh vội lấy quần áo rồi chạy vào nhà vệ sinh. Rồi cô lại nhớ ra trong xe vẫn còn đống váy vóc hôm qua được Nguyên tặng. Cô nghĩ cô sẽ trả lại nó cho anh. Thắng đã cảnh báo cô trước những hành động tán tỉnh của Nguyên. Nó có thể sẽ khiến cô mắc vào sai lầm. Xuân đã ngủ. Đó là việc đầu tiên mỗi khi anh trở về nhà. Ngày trước chưa có vợ thì anh sẽ ngủ luôn ở bệnh viện. Nhưng hôm nay phải đưa Quỳnh Anh về, cho nên anh mới phá vỡ mọi thói quen đã thiết lập bao nhiêu năm nay của mình. Ngay cả lúc bố mẹ gọi về nhờ việc, anh cũng cứ phải ngủ đã, vì nếu không ngủ anh sẽ không có được sự tỉnh táo trong ngày. Quỳnh Anh thấy Sơn không thay quần áo đã đi ngủ, cô mở tủ lấy quần áo xuống để cạnh anh rồi nhẹ nhàng đi vào nhà vệ sinh. Quỳnh Anh mở vòi đứng dưới làn nước ấm. Cô chợt nghĩ, nếu như không lấy chồng thì liệu cô có đồng ý với Nguyên những lời tán tỉnh của anh không? Cửa mở ra, Sơn đột nhiên bước vào. Quỳnh Anh quên rằng chốt cửa đã bị hỏng và chưa ai sửa được nó. Vừa giờ cô nghĩ anh đã ngủ cho nên. Quỳnh Anh vơ vội cái khăn tắm choàng lên người, hốt hoảng nhìn Sơn. Nhưng anh không có vẻ gì là lúng túng. Anh đột nhiên cởi áo ra, tiến lại gần cô. Càng đến gần, Quỳnh Anh càng lùi lại, cho đến khi gót chân của cô chạm phải tường thì cô mới biết là đã không còn đường lui nữa. Anh... Câu nói bị đứt gãy khi Sơn chạm vào bắp tay cô. "Người đàn ông đó là ai?" Sơn hỏi bằng một vẻ nghiêm túc. Anh không thể nào ngủ nổi nếu như câu hỏi ấy cứ lởn vởn trong đầu. Quỳnh Anh và người đàn ông đó có mối quan hệ gì với nhau? Nếu như anh và cô cứ lạnh nhạt như thế này thì cô sẽ đi theo người đàn ông đó mất. Vậy nên anh đã vào đây. Anh không biết được tại sao mình lại hành động lỗ máng như vậy. Chỉ là anh đột nhiên cảm thấy tức giận. "Anh đang hỏi cái gì thế?" "Người hôm qua mà đưa em về, anh ta là ai?" "Anh đi ra ngoài đi đã." Quỳnh Anh giữ chặt khăn tắm, hét lên với anh. Sơn lao đến hôn gỉ lấy Quỳnh Anh. Quỳnh Anh cố đẩy anh ra, cô quay mặt né tránh. Nước từ vòi vẫn chảy xuống. Áo sơ mi của Sơn đã dính chặt vào cơ thể. Quỳnh Anh bấu tay vào người Sơn, cố đẩy anh ra. Khoảng nửa phút sau, Sơn buông cô ra. Anh nhìn cô với vẻ hoảng hốt không kém. "Anh xin lỗi. Anh thật sự xin lỗi." Sơn quay người đi ra ngoài, quần áo tóc tai của anh đều đã ướt sũng. Đến gần cửa vì quá trơn nên anh trượt ngã. Quỳnh Anh định đỡ lấy anh nhưng đã vội đưa tay ra nói: "Không cần, anh tự đi được." Sơn chạy ra ngoài, nước giỏ tong tong xuống nền nhà. Anh tự tát vào mặt mình. Anh không nên hành động cảm tính như vậy, y như cái lần anh đồng ý với mẹ sẽ cưới Quỳnh Anh. Sơn vẫn không nghĩ rằng mình lại lấy vợ nhanh đến như thế, và càng không nghĩ được rằng mình lại cưỡng hôn vợ. Nụ hôn đầu của hai vợ chồng chẳng lãng mạn, chẳng yêu thương, nó chỉ ngập tràn sự giận dữ của anh trước việc nhìn thấy vợ say mềm trong vòng tay kẻ khác. Hẳn là sau một đêm căng thẳng với những ca cấp cứu, Sơn đã không thể giữ được tỉnh táo nữa. Một lúc sau Quỳnh Anh đi ra, hai người không dám nhìn nhau. Họ đều giả vờ như có một chuyện gì đó cần lo nghĩ. Sơn thì chạy vào nhà tắm để thay ra bộ quần áo ướt. Quỳnh Anh cũng phải chuẩn bị để đi làm. "Tối nay anh có tham dự một buổi tiệc. Em tham gia với anh chứ?" Quỳnh Anh vừa lấy đôi guốc ở trong tủ ra, hơi sững người lại trước lời đề nghị của anh. "Em cũng không biết nữa. Em đang bị dồn việc." "Nghĩa là có hay không?" "Em có thể gọi điện cho anh trước khoảng 2 đến 3 tiếng được không? Nếu em không đi được thì anh sẽ ở nhà. Cho nên dù em về nhà vào lúc nào, em cũng phải về nhà với anh đấy." "Người đàn ông này đang làm nũng với cô à?" Quỳnh Anh kinh ngạc suy nghĩ. Trước giờ cô không nghĩ một người đàn ông hơn 30 tuổi cũng có thể hành động thiếu suy nghĩ nhiều như thế trong một ngày. Yến cười rũ rượi sau khi nghe chuyện của Quỳnh Anh. Cô ta lúc nào cũng rất hứng thú với những chuyện của mấy anh chàng đẹp trai. Yến thường dành cho Quỳnh Anh cái biệt danh là gái già, nhưng rồi giờ mới thấy gừng càng già thì càng cay. Bằng chứng là cô ta đã khiến trai người đàn ông phải điên đầu vì cô. "Đàn ông là thế, mày càng quan tâm theo đuổi thì họ càng hờ hững, nhưng mày cứ rời ra được một lúc thì họ lại giáo giác tìm mày. Sao mày biết? Kinh nghiệm cả đấy." Quỳnh Anh nhìn xa xăm và nghĩ, nếu như Sơn đã bắt đầu yêu cô thì liệu cô cũng đã bắt đầu thích anh hay chưa? Hình như là cũng đã bắt đầu rồi. Vậy nên cô nhắn tin đồng ý với anh về buổi tiệc hôm nay. Lúc Sơn nhận được tin nhắn thì anh vẫn đang ngủ. Anh không biết rằng mình có thể ngủ được nhiều như thế. Trên bệnh viện, gọi anh bao nhiêu cuộc anh đều từ chối. Sẽ có nhiều lúc không ai liên lạc được với Sơn cả, nhưng mọi người đều hiểu tính khí của anh. Nó chỉ xảy ra khi anh đang tức giận hoặc giận đến nỗi không muốn nhìn thấy mặt một ai. Nhưng lần này anh ngủ như chết. Khi thức dậy lại nghĩ chắc mình vừa chợp mắt có 5 phút thôi. Ai ngờ đã đến gần giờ đi dự tiệc. Đó là tiệc đầy tháng của con một đại gia trong thành phố. Trước anh có làm một cuộc phẫu thuật cho mẹ của anh ta. Làm công việc này sẽ được nhiều người nể trọng. Nhưng anh nghĩ người ta sẽ giận anh nhiều vì anh không có thời gian để đáp lại họ. Anh đã tưởng Quỳnh Anh không muốn đi cùng với anh nên cũng định ở nhà luôn. Nhưng không ngờ Quỳnh Anh lại nói sẽ đồng ý. Khi cô về nhà thì anh đã chuẩn bị xong xuôi mọi thứ. Cô nhớn mày nhìn anh rồi chỉ tay vào trong phòng. "Em sẽ thay đồ trong 5 phút thôi." Sơn gật đầu. Quỳnh Anh đi vào trong phòng. Cô đang suy nghĩ sẽ nên mặc gì cho buổi tối ngày hôm nay thì điện thoại rung lên. Quỳnh Anh giữ điện thoại bằng vai, hai tay còn lại đưa từng cái váy lên ướm vào người. Từ điện thoại vang lên một giọng nói thều thào nhưng vẫn nhuốm đầy thù hận. "Cô là Quỳnh Anh phải không? Trước khi tôi chưa gây ra chuyện gì với cô thì cô nên rời bỏ Sơn. Anh là của tôi." Chiếc váy trên tay Quỳnh Anh rơi xuống. Không cần hỏi, cô cũng có thể nhận ra người đang nói chuyện với cô là Nhàn. Sơn mở cửa, ngó đầu vào hỏi cô: "Anh lấy cái ví được chứ?" Quỳnh Anh vừa ngắt điện thoại cười gượng: "Được." Sơn đi tới tủ lấy cái ví da của mình. Anh bất ngờ ôm lấy eo cô, đặt một nụ hôn nhẹ lên trên trán. Hành động của anh mấy hôm nay rất lạ lùng, như thể anh đang cố gắng để gần gũi với cô hơn. Quỳnh Anh vẫn chưa quen, cộng với việc chưa hoàn hồn về cuộc gọi bất ngờ của Nhàn, cho nên cô cảm thấy không được thoải mái cho lắm. "Anh xin lỗi về tất cả mọi chuyện, được chứ?" Quỳnh Anh gật đầu. Cô tránh đi ánh mắt của anh. Sơn buông cô ra, anh đặt tay lên cánh tủ, nhìn cô. "Anh sẽ kể cho em nghe tất cả sau buổi tiệc này. Chỉ là không biết em có rảnh để lắng nghe anh nói hay không." Quỳnh Anh nắm chặt điện thoại, cô không biết có nên nghe hay không nữa. Nhàn vẫn còn yêu anh già dít, mà giữa cô với anh lại không có tình yêu. Cả hai đều phải cố gắng gấp nhiều lần đôi vợ chồng khác mới có thể gần gũi được với nhau. "Em đang nghĩ gì thế?" Em đang nghĩ gì thế? Sơn nhìn cô, không hiểu sao cô lại lơ đáng như vậy. Sơn không hiểu được con người cô thực sự là như thế nào. Có lúc cô rất nhạy cảm, cũng có lúc cô lại như để tâm trí treo ngược cành cây. Em muốn thay quần áo. Quỳnh Anh giơ chiếc váy lên cười hỏi anh. Em nghĩ chúng ta sẽ muộn giờ mất. Sơn vẫn muốn hỏi cô thêm vài điều nữa, nhưng cuối cùng anh đồng ý rồi đi ra ngoài. Buổi tiệc diễn ra tại một nhà hàng ven hồ. Khách toàn là những người nổi tiếng hoặc là những kẻ có tiền. Một vài người Quỳnh Anh biết, vì làm bên báo chí truyền hình nên cô dễ dàng nhận ra những người ấy. Nhưng có một vài người thì cô không biết họ là ai. Sơn mặc một bộ vest, khoát tay cô đi vào cửa. Ngay lập tức có một người đàn ông tầm 40 tuổi ra bắt tay với anh. Hai người chào hỏi sẵn sàng một vài câu. Rồi người đàn ông hỏi cô: Vợ đây à? Vâng, mới cưới. Chả thấy chú mời gì cả. Em cũng không mời nhiều người lắm, hầu hết toàn người trong gia đình ấy mà. Với lại cưới vội quá, em không nhớ ra ai để mời. Người đàn ông cười qua quýt rồi vỗ vai Sơn. Dù sao cũng chúc mừng và cảm ơn cậu nhé. Tôi cứ nghĩ hôm nay cậu sẽ bận. Quỳnh Anh nhìn xung quanh, một buổi tiệc của người giàu có, mọi thứ đều rất chỉn chu và sang trọng. Quỳnh Anh nói với Sơn sẽ ra một chỗ đợi anh nói chuyện xong với mấy người ở đấy. Sơn thì lại muốn cô đi cùng anh, để nhân tiện anh giới thiệu cô với họ. Quỳnh Anh cảm thấy hơi mệt, cô cứ nghĩ mãi về cuộc điện thoại của Nhàn. Dẫu biết Nhàn không được bình thường cho lắm về mặt tâm lý, nhưng giọng nói cô cứ quanh quẩn mãi đâu đây. Quỳnh Anh cố gắng đi theo Sơn chào hỏi một vài người. Cô biết đó chỉ là những lời quan hệ xã giao, cho nên việc của cô chỉ là gật đầu và chào. Họ nói chuyện với Sơn những điều mà cô không biết, những vấn đề mà cô không thể nào hiểu được. Bỗng nhiên Quỳnh Anh thấy cuộc sống của cô và anh quá khác nhau. Cô thuộc về Amor, một quán bar ồn ào với những cốc rượu tây lóng lánh trong đá. Cô thuộc về những con người bỗ bã, thích đùa nhưng chân thật như Yến và Thắng. Cô thuộc về công việc viết lách luôn luôn đi đây đi đó để tìm kiếm thông tin, luôn thích nói chuyện với tất cả các hạng người trong xã hội. Còn Sơn, anh thuộc về những cái gì đó cao cả, liên quan đến chuyện giữ lại mạng sống cho một ai đó. Anh có những tiệc hội hoa lệ của anh, những con người đức cao vọng trọng luôn đeo một tấm mặt nạ cười đùa giả dối. Anh được lắm cười kín đáo, ít nói. Anh không như Thắng hay như Nguyên, những người đàn ông luôn sống cần phụ nữ. Mọi thứ của anh bên anh đều đối lập với cô. Sao thế Quỳnh Anh? Thế Quỳnh Anh đứng đờ đẫn một lúc lâu, Sơn liền hỏi. Vừa rồi có quá nhiều quen ở đây nên anh không còn cách nào khác là phải chào hỏi. Trước giờ anh không hay tham gia các buổi tiệc nhàm chán thế này, vì chắc chắn gặp ai cũng sẽ phải chào duy nhất một câu và hỏi duy nhất một câu và cười thật niềm nở. Có lẽ Quỳnh Anh không thích buổi tiệc này. Ngay từ lúc đến đây cô đã rất trầm ngâm. Anh chỉ muốn giới thiệu cô với mấy người quen để họ biết cô là vợ anh, nhưng hình như cô không cần thiết điều đó và không hề vui vẻ. Quỳnh Anh hít một hơi thật sâu và nói: Em cảm thấy hơi mệt thôi. Anh cứ đi nói chuyện với người ta đi. Có cần về sớm không? Anh sẽ đưa em về. Quỳnh Anh lắc đầu. Một người phục vụ bưng rượu đi qua. Quỳnh Anh với tay lấy một ly rồi nâng nhảy nó lên. Em sẽ ngồi một góc, uống nó và đợi anh. Sơn nhìn theo Quỳnh Anh bước ra từ đằng sau nhà hàng. Hôm nay cô rất lạ. Chẳng lẽ cô không thích buổi tiệc này, nhưng vì anh mà vẫn phải đến. Đột nhiên Sơn nhìn từ đằng xa, loáng thoáng thêm một bóng dáng quen thuộc. Anh nhớ mày, định bước đến nhưng lại có một người khác giữ lấy anh. Nguyên nhìn Sơn, anh ta đưa một tay ra nói: Xin chào. Sơn nhìn theo cái dáng vừa nãy, nhưng người đó đã biến mất. Sơn cười với Nguyên, bắt tay với anh ta. Thật ra thì Sơn cũng không biết tại sao người đàn ông này lại xuất hiện ở đây nữa. Đây là buổi tiệc của anh trai tôi. Ra vậy. Sơn chợt nghĩ ngay đến chuyện Nguyên là một tay chơi nào đó, luôn sống bám bằng tiền của anh chị hoặc cha mẹ mình. Lờ anh đấy, thật ra là anh rể tôi. Nguyên cười khủng khục. Sơn không hề cảm thấy buồn cười gì với kiểu đùa thế này. Anh cũng đâu cần quan tâm anh ta là ai ở đây chứ. Muốn ra oai với anh sao? Sơn cười với Nguyên. Anh định bụng sẽ rời đi, nhưng Nguyên lại đưa cho anh một ly rượu, rồi tự mình cụng ly với anh và uống rất tự nhiên. Anh muốn gì? Sơn hỏi. Nguyên nhún vai. Muốn gì á? Đương nhiên là muốn kết bạn với anh rồi. Tôi thì không muốn. Anh thẳng thắn quá. Nhưng đó cũng chỉ là đùa anh thôi. Nguyên lại cười lớn như thể vừa trêu chọc Sơn được một vố. tôi muốn làm thân với vợ anh kìa. Thật ra anh cũng thẳng thắn không kém đâu. Tôi vừa mới thấy Quỳnh Anh thấp thoáng ở đây. Vậy sao? Anh nhìn lầm rồi đấy. Mắt tôi tinh lắm. Tôi cảnh cáo anh, cô là vợ tôi và sẽ mãi mãi là vợ tôi. Sơn bất ngờ tiến lại. Anh kéo cổ áo của Nguyên, nghiến răng nói bằng giọng hằn học. Nguyên cười. Nhưng tôi đâu có muốn cô là vợ tôi. Gì cơ? Sơn trợn mắt, không hiểu được ý tứ trong câu nói của Nguyên. Nguyên gạt bàn tay của Sơn ra. Anh còn làm bộ phủi vết bẩn dính trên đó. Nguyên nhếch môi cười, một nụ cười thách thức. Tôi chưa bao giờ muốn lấy vợ, nhưng tôi lại luôn muốn chìm ngập trong tình yêu. Vợ anh, cô ấy sẽ là mục tiêu tiếp theo của tôi. Sơn nắm chặt bàn tay lại. Anh tự kiềm chế bản thân mình. Anh không thể hành động như những kẻ thô lỗ. Anh không thể chấp những cái con người bẩn thỉu như Nguyên được. Anh là một bác sĩ và anh phải luôn điềm tĩnh trước mọi vấn đề. Dù cho cái chết có kéo đến thì anh vẫn phải tìm cách hóa giải. Sơn để chặt hơi thở xuống. Anh có cảm giác ức nghẹn ở lồng ngực. Bỗng dưng từ đâu đó vang lên một tiếng thét chói tai. Tất cả đều quay về hướng của tiếng thét nghe ngóng. Chỉ có Sơn là ngay lập tức nhận ra đó là giọng của Quỳnh Anh. Sơn thả cái ly xuống vỡ tan. Anh lập tức chạy ra sân sau của nhà hàng. Ở đó anh thấy Nhàn trong bộ đồ bệnh nhân, và ở dưới hồ nước là Quỳnh Anh đang chửi với. Sơn không nghĩ ngờ gì, anh cởi vest lao xuống hồ nước lạnh. Cũng may là Quỳnh Anh chưa đuối sức để bị chìm xuống. Anh chụp lấy tay cô, kéo cô về phía mình rồi bơi vào bờ. Tất cả mọi người cùng chạy ra giúp Sơn và Quỳnh Anh. Chỉ có Nhàn là đứng bên cạnh cười rũ rượi. Nguyên định sơ cứu cho Quỳnh Anh, nhưng Sơn đã đẩy anh ta ra, lạnh lùng nói. Ở đây chỉ có tôi là bác sĩ. Động tác của Sơn rất chuyên nghiệp. Anh biết rõ chỗ nào đang bị ứ nước và cần phải tạo áp lực thế nào để Quỳnh Anh có thể hô hấp được. Khoảng 5 phút sau, Quỳnh Anh tỉnh dậy. Cô yếu ớt nhìn Sơn, rồi nở một nụ cười nhẹ thều thào nói gì đó. Sơn ghé tay vào gần cô. Quỳnh Anh nói, em lạnh quá, anh sẽ đưa em về. Sơn lấy áo choàng vào người cho Quỳnh Anh, rồi bế cô ra xe. Rất nhiều người quay phim chụp hình, nhưng anh không để ý đến họ. Quỳnh Anh níu lấy cánh tay của anh, lắc đầu bảo, đừng về, cô vẫn còn ở đây. Sơn nhớ ra Nhàn. Anh quay lại nhìn người con gái yếu nhược trong bộ quần áo bệnh nhân. Cô ấy có thể đến mức độ này, em là thần kinh không còn được bình thường nữa. Sơn không thể giận được người bệnh, đó là nguyên tắc của anh. Trong lúc cơ thể không được khỏe, thần kinh của mỗi người đều rất yếu. Nhưng Nhàn, cô ấy có thể gây ra những chuyện lớn như thế này thì không chỉ là bệnh thường, mà đó là bệnh tâm lý. Được rồi, em cứ vào chỗ nào ấm áp đã. Anh sẽ nói chuyện với Nhàn. Chúng mình cùng nói đi. Sao cơ? Em cũng muốn được ở trong cuộc nói chuyện đó. Lúc tối Nhàn có điện cho em đe dọa. Có lẽ là em đã chủ quan, và có lẽ trong em đã bắt đầu dậy lên một sự tham lam. Nhàn đã gọi điện cho em sao? Đáng ra phải nói cho anh sớm. Bởi vì Nhàn bây giờ không phải là cô ấy ngày xưa. Cô ấy bây giờ không còn được bình thường. Em cứ giấu chỉ có nguy hiểm cho em thôi. Quỳnh Anh cười khẽ. Cô vỗ vỗ vào bắp tay Sơn như muốn anh bỏ cô xuống. Sơn cẩn thận đặt Quỳnh Anh xuống. Cô đứng bám vào anh. Cả hai cùng bước về phía Nhàn. Nhàn thôi cười. Cô ngô nghe nhìn Sơn. Đây là ánh mắt từng nhìn anh. Ánh mắt sáng trong và không một chút tà niệm nào. Cứ mỗi lần nhìn Sơn là Nhàn lại có ánh mắt này. Anh Sơn, anh đến rồi. Em chờ anh mãi. Nhàn cười hì hì như một đứa trẻ. Cô ta nhìn thấy Quỳnh Anh, sắc mặt chợt thay đổi. Dường như Nhàn đã nhớ ra điều gì đó. Cô vội ôm lấy đầu, vò tóc của mình. Không, không. Sơn giữ lấy tay Nhàn. Anh cúi đầu khuyên bảo. Nhàn, chúng ta trở về bệnh viện nhé. Ở đây rất nguy hiểm. Nhàn lắc đầu, cô ta chỉ tay vào Quỳnh Anh, nói bằng giọng lạnh tanh. Cô ta là vợ của anh đấy à? Quỳnh Anh và Sơn nhìn nhau, rồi hai người gật đầu. Chẳng hiểu sao Quỳnh Anh cứ cảm thấy tội lỗi, như mình vừa làm một việc không phải với người con gái này. Dù rằng người đẩy cô xuống hồ là cô ta. Nhàn nói tiếp. Người anh cưới làm vợ, đáng ra phải là em. Nguyên đứng từ đằng xa, nhìn chuyện giữa ba người, nở một nụ cười đầy hứng thú. Hóa ra anh ta cũng chẳng tốt đẹp hơn anh là mấy, thậm chí còn kém cỏi hơn anh. Đàn ông vui chơi đáng ra không nên để lại tàn dư, và đặc biệt là không để chuyện vui chơi ảnh hưởng đến người mà mình yêu. Quỳnh Anh là một cô gái xinh đẹp, nhưng không xinh đẹp và quyến rũ bằng hầu hết đám con gái đã qua tay anh. Cô cho anh hứng thú là bởi vì cô không dễ dàng gục ngã trước anh. Và hơn hết, cô đã có chồng. Quỳnh Anh là một thứ rượu ngon mà Nguyên chưa từng được uống. Thế giới này đàn ông phải sống dựa vào đàn bà để cân bằng tinh thần. Nếu cả đời chỉ uống một loại rượu, yêu có một người thì tinh thần dễ dàng u tối và mục ruỗng. Câu chuyện giữa họ thế nào Nguyên không nghe được, nhưng nhìn sơ qua cũng biết được nội tình. Một cô người yêu cũ vì chưa dứt được tình nên mới tìm tới để trả thù người yêu mới. Ăn không được thì đạp đổ. Nhưng cách này quả thật là đắc ú rồi. Quỳnh Anh bước lên trước, cô cúi đầu trước Nhàn. Tôi thành thật xin lỗi. Sơn kéo Quỳnh Anh ra sau mình, như sợ Nhàn sẽ lại làm điều gì với cô ấy. Điều này khiến Nhàn cảm thấy quặn tắt. Nhàn quỵ xuống, nước mắt cô chảy. Cô chưa bao giờ cảm thấy tuyệt vọng đến thế. Suốt nhiều tháng ngày cô đã sống trong ảo mộng. Nhưng khi ảo mộng tan biến và trở về thực tại, cô lại thấy thất vọng u sầu. Chỉ là lúc này mọi thứ đã hóa thành tuyệt vọng chứ không phải nỗi buồn nữa. Nhàn nức nở hỏi, anh thực sự yêu người phụ nữ này? Quỳnh và Sơn đều im lặng một lúc. Họ lấy nhau không phải trên cơ sở tình yêu. Lúc này cả hai đã không còn xa lạ gì nữa. Nhưng cả hai đều đang cố gắng để yêu nhau, chứ chưa thể gọi là yêu được. Sơn nắm lấy tay Quỳnh Anh thật chặt đáp, cố là người mà anh sẽ chung sống trọn đời. Anh chắc đi chứ? Sơn gật đầu, anh không thể chắc chắn được điều gì. Trước đó anh đã định sẽ không lấy vợ vì công việc quá bận rộn của mình. Nhưng rồi anh vẫn lấy Quỳnh Anh, một người mà anh chưa bao giờ gặp. Mọi chuyện chúng ta chỉ nên tính đến thời điểm tương lai. Càng nghĩ quá xa thì mọi chuyện lại không như những gì mà ta nghĩ trước đó. Thôi thì cứ sống với nhau được ngày nào hay ngày đó. Vợ chồng một đêm, tình nghĩa trăm năm cơ mà. Clip trong buổi tiệc được phát tán tràn lan trên mạng. Giờ đây cả Sơn và Quỳnh Anh đều nổi tiếng tại nơi làm việc của mình. Đi qua chỗ nào là đồng nghiệp ồ lên ca ngợi. Người ngoài cứ tưởng mối quan hệ của hai người tốt đẹp, cứ nghĩ rằng hai người yêu nhau tới chết đi sống lại chết đi. Nhưng thực chất không phải như vậy. Mà Quỳnh Anh cũng không hiểu được tại sao nữa. Vì sao Sơn lại kiếm cô mà không phải là một người khác? Tại sao lại là Sơn? Vì anh ấy là chồng cô sao? Nếu cô hết trong cùng thời điểm thì chắc sẽ có người nhận ra nhanh hơn chứ. Chẳng lẽ Sơn có thể nhận ra cô ngay trong khoảnh khắc đó hay sao? Đang nghĩ gì mà đần thối ra thế cô nương? Yến từ đâu chạy lại? Cô ta rót vào cái cốc sứ. Mùi cà phê bắt đầu dậy lên. Quỳnh Anh xị mặt. Không có gì. Tao chỉ đang nghĩ làm thế nào để đào cái lỗ trong công ty mà nhảy xuống thôi. Yến bật cười. Đào hố thì mất thời gian, mất tiền, và cũng chẳng ai cho mày đào đâu. Nhưng mà tao có tin hot này. Tin gì? Nghe nói Trịnh quay lại rồi đấy. Quỳnh Anh yên lặng. Cô nhìn ra bên ngoài trời, tự tính thời gian mà anh ta đã ra đi. Đó là người đàn ông duy nhất mà cô yêu, nhưng chỉ là một mối tình đơn phương. Quỳnh Anh mỉm cười nói với Yến rằng, anh ta bỏ vợ rồi đấy à? Nghe nói thế, thấy im lặng lắm. Năm đó nghe tin anh lấy vợ, Quỳnh Anh đã khóc như mưa trong căn phòng của mình. Giờ cô quyết định sẽ chôn chặt tất cả mọi chuyện xuống. Cô không nhớ đến. Tính đến nay đã là nhiều năm. Cô quên được mọi thứ, quên cả khuôn mặt anh. Cô nghĩ trên đời này ai cũng có một mối tình cảm câm lặng như vậy. Chúng ta chỉ nên nhắc đến khi nó lại một lần nữa xuất hiện trong hiện tại. Hôn nhân thế nào? Trịnh hỏi Quỳnh Anh. Cuộc gặp gỡ diễn ra vào ngay buổi chiều hôm ấy. Trịnh hẹn cô ra quán cà phê. Trịnh, Quỳnh Anh và Yến trước kia là một bộ ban kỳ diệu ở trường đại học. Lúc nào cũng đi cùng nhau. Học giỏi và đẹp mã. Tuy nhiên cả ba lại rất thích cuộc sống tự do, không muốn ràng buộc vào hôn nhân. Quỳnh Anh từng nghĩ cô chỉ cần yêu thầm Trịnh, rồi sống một cuộc đời tự tại, không ràng buộc bên người bạn này là ổn. Cô không cần thổ lộ, không cần anh đáp lại. Đàn ông thường không nhạy cảm bằng phụ nữ. Đàn ông như Trịnh thì lại càng không. Anh ta không thể nào nhận ra được dấu hiệu tình yêu từ người khác dành cho mình. Chỉ có Yến là hiểu. Quỳnh Anh nhìn Trịnh, nói bằng một giọng bình thản. Cũng ổn. Tao thấy mọi chuyện như đang trôi tuồn tuột, không nắm bắt được thứ gì. Trịnh thở dài. ngón tay áp bút hẳn lên một vệt trắng do đeo nhẫn cưới quá lâu. Cố bảo với tao rằng sẽ đi 2 ngày, nhưng rồi đến 1 tuần. Sau đó chuyến đi bị kéo dài vô thời hạn. Khi tao tìm hiểu thì mới biết cô ấy đang ở cùng với một người đàn ông khác. Chúng mày yêu nhau bao lâu thì cưới? Khoảng hơn 1 năm. Tao không định cưới, nhưng tao nghĩ yêu con gái nhà người ta như vậy, không cho họ một danh phận thì cũng tội. Yến hổ lên. Thế hóa ra mày cũng không có ý định kết hôn à? Chỉ nhún vai. Tao không nghĩ có gì đó to tát để phải có ý định hay không. Chỉ nghĩ nếu như người ta muốn cưới thì cưới, người ta không muốn thì thôi. Quỳnh Anh bật cười. Thằng ngốc. Quỳnh Anh cảm thấy không cần đến mức lo lắng như mình vẫn tưởng. Đứng trước Trịnh, cô không còn cảm giác ngại ngùng như cái thời trẻ kia nữa. Trịnh gầy đi nhiều, ánh mắt cũng u buồn hơn nữa. Con người của anh như bị mất hết nhiệt huyết sống. Chẳng lẽ hôn nhân có thể thay đổi một con người đến vậy hay sao? Liệu cô kết hôn có phải là đúng đắn? Tối nay mời chồng mày đi ăn đi. Trịnh bảo, tao muốn gặp anh ấy. Quỳnh Anh suy nghĩ một lúc, như vậy có ổn không nhỉ? Sơn chắc không tinh ý đến mức nhận ra Trịnh là người mà cô thầm yêu trước kia. Cuối cùng cô đồng ý. Lúc đó Sơn đang làm việc. Thảo mở cửa phòng bước vào với một đĩa hoa quả trong tay. Sơn không ngẩng đầu lên, vì anh không biết lúc làm việc anh gần như bị tách mình ra khỏi thế giới. Thảo đặt đĩa cam xuống, vút nhẹ lên mái tóc của Sơn. Sơn giật mình né tránh. Trời đất ơi, hóa ra là cậu đấy à? Không là tớ thì là con nào nữa? Thảo lườm mũi. Chị em ở bên phòng mua hoa quả về ăn với nhau. Tớ thấy cậu vẫn còn làm việc nên mang qua đây cho cậu một ít. Đừng tốt với tớ thế. Cậu sợ người khác hiểu lầm à? Thảo cười hỏi. Sơn nhíu mày đặt cây bút xuống. Một phần. Tớ cứ nghĩ trước và sau lấy vợ cậu sẽ vẫn là Sơn của ngày nào, nhưng xem ra cậu đã bắt đầu có những trách nhiệm hơn rồi. Tớ chỉ thắc mắc làm sao cậu có thể thay đổi một cô gái cậu không hề yêu. Tớ đang yêu cô ấy. Sao cơ? Thảo như không tin được những gì mình vừa nghe thấy. Sơn thở dài, đứng dậy đi ra bàn trà. Tớ không biết nữa, nhưng tớ đang yêu cô ấy. Từng ngày một. Tớ chưa bao giờ có cảm giác sợ mất một ai đến thế. Hay là bởi vì cô ấy cứ hờ hững với tớ nhỉ? Thảo lấy một miếng cam, cắn nó, son môi dính trên những tiếp cam mỏng nước. Cô đang chờ đợi Sơn nói tiếp. Giá gì tớ hiểu được cô ấy. Vợ cậu bí ẩn thế kìa. Giống như là một người từ hành tinh khác vậy. Tại tớ là kiểu người khô khan, nên không hiểu được những suy nghĩ hay ánh mắt của cô ấy. Cậu có cao kiến gì không? Thảo suy nghĩ một lúc rồi bảo. Chỉ có một cách duy nhất thôi. Đó là dành nhiều thời gian cho cô ấy. Đó cũng chính là lý do khiến cho Sơn đã xin nghỉ sớm để nhận lời đi ăn tối với Quỳnh Anh, Yến và Trịnh. Anh đã dặn Thảo sắp xếp để Võ Khoa thực hiện những ca phẫu thuật được chỉ định cho anh. Sơn chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ làm như thế này. Nhưng Thảo nói bác sĩ cũng là người, cũng có cuộc sống riêng tư, tình cảm riêng tư của họ. Anh không thể cứ sống như một vị thánh, luôn cứu người ngay cả khi cuộc sống của mình đang rơi vào bế tắc. Trịnh nhìn Sơn rất kỹ, thầm như đánh giá. Sơn thì vẫn mang khuôn mặt lạnh lùng như mọi khi, dù cho không phải là con người anh như vậy. Bọn em chưa thân với nhau lắm, nhưng vài tầm năm trước Trịnh có vào Nam và lấy vợ trong đó nên cũng ít liên lạc dần. Quỳnh Anh nói. Giờ trở về là do ly hôn à? Trịnh không giấu giếm. Sơn hơi bất ngờ, nhưng rồi anh chị à được một tiếng. Suốt cả bữa ăn chỉ có Yến và Quỳnh Anh là nói chuyện, còn hai người đàn ông là chỉ hưởng ứng theo. Thi thoảng Yến có đá lông nhau với Quỳnh Anh như để dọa nạt cô. Quỳnh Anh trợn mắt giơ đũa lên cảnh cáo. Đó đã là chuyện của quá khứ. Giờ cô cũng đã lấy chồng. Cô chỉ hy vọng Trình có thể sống hạnh phúc hơn sau cuộc hôn nhân tan vỡ thôi. Sau bữa ăn, Sơn đưa từng người về nhà một. Yến cứ tấm tắc khen anh. Anh chỉ cười ngại ngùng. Nhưng trước khi về, Trịnh có quay lại nói với Quỳnh Anh một câu rằng: thế mày hạnh phúc như vậy, xem như ta cũng yên tâm được phần nào. Chuyện xưa kia coi như chưa từng xảy ra. Chúng ta mãi mãi vẫn là bản thân, phải không? Sơn có thể nghe rành rọt từng lời nói của Trịnh, nhưng anh không thể nào biết được đó là việc gì. Chỉ có Quỳnh Anh là bất ngờ. Cô không ngờ Trịnh lại biết tâm tư của cô. Suốt nhiều năm như vậy ở bên nhau, không tỏ tình, cũng không để lộ tình cảm. Nhưng anh vẫn biết, hóa ra có những người không muốn làm cô tổn thương, nên thà là coi như không thấy. Giờ đây bị từ chối cũng gọi là có chút phiền muộn, nhưng không còn cảm giác sợ hãi như ngày xưa, mỗi lần nghĩ đến chuyện tỏ tình nữa. Cô và anh đúng là chỉ hợp làm bản thân thôi. Sao thế? Chị nói gì lạ vậy? Xuân đánh tay lái, xe đang lùi lại để ra đường lớn. Quỳnh Anh lắc đầu. Không có gì. Xuân đột nhiên nắm tay cô bảo. Anh đã nói rồi, nếu việc gì em không thể gánh được một mình thì em phải nói với anh chứ. Em biết, nhưng có nhiều chuyện trong quá khứ của nhau chúng ta không thể nào hiểu được, mà toàn là những chuyện khiến ta phiền muộn thôi. Xuân thở dài, anh giảm tốc độ, cảnh vật lùi lại chậm hơn, mọi thứ đều trở nên tĩnh lặng. Thật ra anh chưa bao giờ yêu nhàn. Hồi ấy Xuân quá ngốc nghếch trước tình yêu, anh chỉ không muốn làm cô ấy đau khổ. Anh chấp nhận yêu nhàn với hy vọng sự lạnh lùng của anh sẽ khiến cô phải tự rời bỏ. Nhưng đó chỉ là bước đầu anh đi vào vũng lầy của cuộc đời mình. Anh nên gặp cô ấy và nói rõ mọi chuyện. Tất cả những bi kịch của cô ấy chính là do anh không dám đối diện để dứt khoát. Em nói đúng, anh không nên như vậy. Nhưng làm tổn thương một người khác thực sự rất khó. Giờ cô đã bị anh làm tổn thương rồi, đâu cần phải đợi đến khi anh nói câu anh không yêu em. Sơn im lặng, anh không cãi lý được với Quỳnh Anh, vì cô ấy đã đúng. Anh không dám đối diện với Nhàn, chỉ vì sợ rằng cô ấy sẽ quá đau khổ. Nhưng càng xa lánh lại càng tạo ra ảo tưởng cho cô ấy. Nguyên gọi điện cho Quỳnh anh đang ở Amor một mình. Khi uống ly rượu đó, anh chợt nhớ đến hình ảnh cô dứt khoát uống hết hai ly rượu. Đó là một người phụ nữ cá tính. Đời anh gặp rất nhiều phụ nữ cá tính như cô, nhưng anh chưa bao giờ nghĩ sẽ theo đuổi một cô gái đã có chồng. Nghĩ đi nghĩ lại thì việc đó xuất phát từ Thắng. Anh ta kể Quỳnh Anh lấy người chồng của mình chỉ vì cô đơn quá mà thôi. Cô ta lại giống anh, cô ta từng không muốn lấy chồng, nhưng rồi không vì chịu nổi cô đơn nên đã lấy đại một ai đó. Nếu cô ấy là vợ và yêu Sơn, có thể anh đã chẳng muốn theo đuổi. Thật sự thì Nguyên không thể nào hiểu được tại sao con người ta lại cần phải kết hôn. Alo, anh còn ở đó đấy chứ? Giọng Quỳnh Anh vang lên. Nguyên giật mình, giữ chặt ống nghe. Vừa rồi anh hơi lơ đãng một chút. Anh đây, em có thể tới Amor không? Để làm gì? Uống rượu. Xin lỗi, hôm nay tôi không rảnh. Em từng nhận quà của anh, từng uống rượu với anh, anh cũng từng đưa em về, coi như trả nợ cho anh đi. Hôm nay anh thật sự rất buồn. Có tiếng cười hắt của Quỳnh Anh. Tôi đã nói rồi mà, không ai cho không ai được cái gì. Được, đến thì đến, tôi cũng sẽ đem trả anh toàn bộ số quà đó. Tôi chưa... Quỳnh Anh! Nguyên gọi cô bằng một vẻ tha thiết. Anh dây thái dương của mình đầy mệt mỏi. Xem cái gì cũng tính toán so đo với anh. Anh thật sự không có ý đó, là vì anh muốn em đến đây thôi. Đột nhiên có tiếng động ở đầu dây bên kia, sau đó là giọng của một người đàn ông vang lên. Đừng bao giờ gọi điện cho vợ tôi nữa, và càng không nên rủ cô ấy đi uống rượu. Anh là ai? À, là chồng cô ấy phải không? Nhưng cô ấy không yêu anh đâu. Cô ấy đã từng nhảy với tôi, và cô ấy đã từng trao nhau một nụ hôn ngay tại chỗ này. Anh có biết không? Hẳn là anh không biết, vì đó là bí mật. Điện thoại đã bị ngắt. Nguyên bật cười nhìn điện thoại. Anh đặt nó xuống rồi gọi thêm ly đút cho mình. Một tên đàn ông ngốc nghếch, những tên như vậy phụ nữ sẽ không thích đâu. Nguyên là người đã quá hiểu họ. Họ cũng là loại sinh vật cả thèm chóng chán như đàn ông thôi. Cho nên, muốn yêu được họ, đừng cứ nhất nhất là một người đàn ông ngoan ngoãn hiền lành. Có bàn tay đặt lên vai Nguyên, anh quay lại, thấy một cô gái trang điểm lòe loẹt mỉm cười với mình. Loại gái này ở quán bar không thiếu, nhưng anh chẳng quan tâm nhiều. Cười đáp lại với cô ta, rồi kéo cô vào lòng. Nguyên hỏi nhỏ, con nai vàng nào đi lạc vào trong rừng sâu thế này? Cô gái cười ngả ngớn, vuốt khẽ chân mày của anh. Con nai cảm thấy lo lắng cho một ai đó hình như đang buồn. Thế thì con nai này là thần tiên rồi. Cô gái càng cười đá hơn, ngón tay bắt đầu nghịch ngợm vẽ vòng tròn trên ngực áo của Nguyên. Đêm nay cô muốn vui vẻ một chút không? Nguyên làm vẻ suy nghĩ, sau đó thầm thì vào tai cô ta. Nhưng tôi không có đủ tiền. Cô gái thay đổi sắc mặt, đứng vụt dậy chỉnh lại quần áo, hất tóc, rồi vênh mặt đầy kiêu kỳ. Đúng là hào nhoáng bên ngoài mà thối nát bên trong. Trời ơi, còn biết cả chơi chữ cơ à? Nguyên nháy mắt nói. Cô gái bỏ đi. Nguyên cười khủng khục bên ly rượu. Anh chưa bao giờ tự nhận mình là kẻ thanh cao, vậy mà phụ nữ cứ dùng những từ ngữ như thế. Anh đã từng tốt đẹp lắm để mắng chửi anh như vậy. Nguyên chợt nghĩ, nếu nhanh đi lấy vợ thì phụ nữ có chân thành hơn với anh hay không? Nếu anh lấy vợ thì sẽ có một ai đó không mắng chửi anh hào nhoáng bên ngoài hay túi nát bên trong chứ. Anh bắt đầu thấu hiểu được cảm giác của Quỳnh Anh rồi. Đúng là khi tuổi trẻ càng qua đi, thứ còn lại chỉ là hoang vu thôi. Quỳnh Anh khẽ nick qua Sơn, không biết rằng anh ta có giận hay không nhỉ? Không phải là cô không muốn nói chuyện ở Amor hôm ấy với anh, mà là cô chẳng biết mở lời thế nào. Giờ cô cũng quên bắn đi mọi chuyện. Cô không nghĩ rằng đó là chuyện to tát. Chắc em vẫn chưa thoát khỏi cuộc sống độc thân, Sơn nói, giọng anh buồn vô hạn. Quỳnh Anh thở dài, cô cúi đầu xuống. Em xin lỗi. Nguyên là người khá phóng khoáng. Lúc ấy em không nghĩ rằng anh ta chẳng để ý gì đến em. Sơn đột nhiên nắm lấy cổ tay của Quỳnh Anh khiến cô giật mình. Anh nhếch môi cười. Hóa ra anh chỉ cần nắm tay em thế này cũng khiến em sợ hãi. Quỳnh Anh lắc đầu. Không, không phải như thế đâu. Anh luôn sợ anh chưa đủ tốt với em. Anh sợ em sẽ buồn với công việc của anh. Nhưng xem như không phải như vậy. Em vẫn sống rất tốt. Anh cứ dặn em đi. Sơn buông cổ tay Quỳnh Anh ra. Quỳnh Anh không còn gì để nói nữa. Cô nhẹ nhàng đứng dậy rồi đi vào trong phòng. Cả hai người chưa từng có đêm tân hôn, cũng chưa từng gần gũi nhau lần nào. Vậy mà cô đã cùng với một người đàn ông khác ôm eo, nhảy nhót trong quán bar. Cô thậm chí còn hôn hắn nữa. Suy nghĩ này quẩn quanh trong đầu của Sơn. Rồi những hình ảnh tưởng tượng về cô với người đàn ông đó nữa, nó như một ngọn lửa bùng cháy trong lòng anh. Sơn nắm chặt bàn tay lại. Anh tự nhắc mình phải kiềm chế. Anh luôn kiềm chế rất giỏi. Bố anh đã dạy trong cuộc đời này, muốn thành công trong mọi chuyện chỉ có nhẫn nại. Nhẫn nại trước mọi thứ để suy nghĩ, để bình tĩnh, để quan sát, để học tập thì chắc chắn sẽ có thành công. Nhưng có lẽ bố không hiểu, con người sẽ có nhiều lúc không cần đến thành công, mà chỉ cần đến một người thôi. Sơn đứng bật dậy. Anh đi tới phòng ngủ và mở thật mạnh cửa. Quỳnh Anh hét toáng lên. Trước giờ anh vào đều rất lịch sự gõ cửa. Sơn đứng lặng ở đó, anh quay đi. Xin lỗi. Anh sao vậy? Quỳnh Anh lo lắng hỏi. Sơn đi tới. Anh không nói năng gì, hôn Quỳnh Anh. Anh giữ chặt lấy đầu cô, không cho cô chạy thoát. Quỳnh Anh cũng không quyết định kháng cự. Nếu cô kháng cự thì chẳng phải sẽ khiến cả hai thêm phần khó xử hay sao? Hôm trước ở trong nhà tắm cô đã cự tuyệt anh một lần. Và điều ấy khiến anh buồn. Cô không muốn làm người đàn ông này phải thất vọng về mình nữa. Chẳng phải chính cô là người mong đợi một đêm tân hôn hay sao? Nhưng Sơn lại không tiến tới. Anh buông cô ra, nhìn sâu vào mặt cô và hỏi bằng giọng của một người đang ghen. Có phải anh ta từng hôn em như thế này không? Quỳnh Anh đẩy Sơn ra. Anh chỉ đang cố bới móc lời chuyện cũ. Cô biết là cô đã sai, nhưng anh không nên làm như vậy. Giờ anh chưa được bình tĩnh, có gì để mai hãy nói. Sơn kéo Quỳnh Anh lại. Quỳnh Anh giãy giụa. Anh giục một bàn tay giữ chặt lấy hai cổ tay cô. Giọng anh ngày càng trầm xuống. Anh giận cô đến mức này. Chúng ta đến bao giờ mới phải thôi sống trong cảnh này? Quỳnh Anh cười. Bao giờ? Sơn, chúng ta lấy nhau khi mà chúng ta chẳng biết gì về nhau hết. Không tình yêu, không quá khứ, không hiện tại, cũng chẳng hứa hẹn tương lai. Cái tổ ấm này thật ra chẳng có gì cả. Sơn bóp mạnh cổ tay Quỳnh Anh, khiến cô phải nhăn mày kêu khẽ. Anh tới gần định hôn cô, nhưng cô đã tránh đi. Quỳnh Anh nhắm mắt nói. Đừng làm thế nữa. Đừng cố gắng. Chúng ta không thể nào tiến thêm được nữa đâu. Sơn vẫn cố gắng đổi lấy môi cô. Quỳnh Anh kịch liệt kháng cự. Cô chưa bao giờ phải làm điều này với anh. Nhưng nếu thứ gì xảy ra quá nhiều lần thì đều không tốt. Anh luôn luôn hôn cô, không có một sự tự nguyện nào từ hai phía. Anh là bác sĩ nhưng lại hành động bộp chộp theo cảm tính. Cô không thích một người đàn ông không kiểm soát được mình. Cuối cùng Quỳnh Anh vòng ra và tát Sơn một cái. Sơn thẫn thờ nhìn cô. Quỳnh Anh nhìn bàn tay mình. Cô không ngờ được mọi chuyện lại đến mức này. Quỳnh Anh buông một tiếng thở dài bảo: em sẽ ra ngoài sống một thời gian, đợi đủ tháng thì chúng ta sẽ ly hôn. Quỳnh Anh không cho Sơn một cơ hội nói thêm lời nào. Cô quay người mở tủ để lấy vài bộ quần áo. Cuộc sống hôn nhân này là một sai lầm. Lẽ ra cô nên ở vậy đến suốt đời. Cô đã chịu cảnh cô đơn đến 30 tuổi thì tại sao phải tạc lưỡi lấy một người không hề yêu? Cả hai người làm như vậy là tự làm khổ chính mình. Sơn giữ tay Quỳnh Anh lại, nhưng ánh mắt có vẻ hiền từ hơn. Em định đi đâu? Không phải ở đây là được. Sơn nhìn vẻ cương quyết của vợ mình. Đột nhiên anh không biết phải làm như thế nào nữa. Tại sao mọi chuyện lại đi đến nước này? Rõ ràng tối hôm nay anh và cô còn đi ăn tối với những người bạn. Khi về còn định sẽ thẳng thắn nói chuyện với nhau. Nhưng rồi chỉ vì cuộc điện thoại của một người đàn ông đã phá hỏng tất cả. Giờ thì Sơn mới biết, kẻ ngu ngốc trong tình yêu chính là anh. Anh dễ dàng đánh mất mình trước cô, dễ dàng làm theo cảm xúc mà không màng đến hậu quả. Trước khi Quỳnh Anh ra khỏi nhà, Sơn có nói với cô một lời xin lỗi, nhưng hình như cô không nghe thấy. Lúc đó anh thấy tuyệt vọng. Vậy là hết. Cuộc hôn nhân kết thúc chóng vánh. Càng cố gắng lại càng chẳng được cái gì. Quỳnh Anh lái xe đi trong đêm. Cô định tới chỗ của Yến, nhưng nghĩ sao lại gọi điện cho chị. Cô biết anh đang buồn, giống như cô. Chị không rõ tại sao mà Quỳnh Anh lại gọi cho anh vào giờ ấy, nhưng anh vẫn xuống nhà mở cửa cho cô. Gọi điện cho Yến nhé. Không. Quỳnh Anh níu lấy cánh tay của Trịnh rồi gục đầu lên vai anh. Cô khóc một trận tỏa tích trên bờ vai đó. Trước kia nếu cô hoặc Yến gặp bất cứ chuyện gì buồn là sẽ mượn bờ vai này để khóc. Cô không biết được chuyện này là khiến cô tổn thương như thế. Trịnh vuốt tóc cô, để cô ngồi xuống ghế. Sao thế? Mới tối còn rất hạnh phúc cơ mà. Bọn tao không thể yêu được nhau. Là sao? Quỳnh Anh sụt sùi lau nước mắt. Tao vừa rồi lấy nhau qua hai mai mối. Cả tao và anh ấy đều chưa từng biết nhau trước đó. Trịnh như bất ngờ. Anh không thể nói được gì cả. Cô bạn của anh từ trước đến nay đều nhất quyết không lấy chồng nếu như chưa tìm được người phù hợp. Vậy mà chỉ trong một khoảnh khắc, cô ấy đã quyết định lấy một người mình không hề biết gì. Cô thật dại dột. Quỳnh Anh lau nước mắt. Cô nói trong tiếng nấc: mày đừng nói với ai là tao đến chỗ mày nhá. Trịnh giấy nảy lên. Anh đẩy Quỳnh Anh ra. Không được, nam nữ thụ thụ bất thân. Mày còn thân à? Tao chỉ muốn trốn tránh thực tại một lúc mà không được à? Trịnh bắt chéo hai tay. Kể cả trước kia mày có yêu thầm tao thì tao cũng không thể cho mày ở đây được. Đến là con Yến mà ở. Sao mày phải như thế? Bởi vì Sơn chồng mày đấy. Mày đã viết chuyện gì đâu mà đứng về phía anh ta. Trịnh thở dài. Anh đi vào trong bếp lấy một cốc trà cho Quỳnh Anh. Cùng với đó, Trịnh lấy thêm cho Quỳnh Anh một hộp khăn giấy. Anh vò mái tóc vốn đã bù xù của Quỳnh Anh. Dù gì thì đang đêm cãi nhau với chồng, đến nhà một người đàn ông khác là không phải rồi. Nếu mày không yêu anh ta thì cũng phải đợi cho mọi chuyện xuôi xuống, có gì nói chuyện thẳng thắn với nhau chứ. Tao không chịu được. Thế mọi chuyện là gì? Quỳnh Anh bắt đầu kể hết mọi chuyện cho Trịnh nghe. Từ chuyện của Nhàn dẫn đến chuyện của Nguyên. Cô nói nếu như Sơn giải quyết dứt điểm chuyện của Nhàn thì cô đã chẳng phải gặp Nguyên rồi, có mấy chuyện rắc rối đó. Nhưng kể xong Trịnh chỉ cười. Anh nói: phụ nữ lúc nào cũng thích đổ lỗi. Quỳnh Anh nhếch mày hung dữ nói: mày nói cái gì đấy? Mày ngang như cu ấy. Được rồi, nếu thích thì mày ngủ lại đây đêm nay và nằm suy nghĩ đi. Nếu mày thực sự vô tội thì tao cho mày ở đây với tao cả đời đấy. Cứ để xem, tao ám mày cả đời đấy. Khoảng nửa tiếng sau, Quỳnh Anh nhận được một tin nhắn của Sơn rằng: em đang ở đâu? Về nhà đi, anh sẽ dọn đến bệnh viện ở. Quỳnh Anh cất điện thoại đi, trùm chăn lại. Lúc này cô mới thấy khóe mắt cô đã cay xè. Chẳng lẽ cô đã làm gì sai thật sao? Đêm hôm ấy cả hai người đều không ngủ được. Sơn thì không có cách nào liên lạc được với Quỳnh Anh. Quỳnh Anh thì cứ suy nghĩ mãi về mấy chuyện xảy ra gần đây. Cả hai người cứ đến gần với nhau được một chút thì lại có chuyện đẩy hai người ra xa. Hóa ra yêu được một người không phải là dễ, hơn hết lại là một người ta chưa bao giờ quen. Sáng hôm sau, Quỳnh Anh để lại một mảnh giấy nhắn cho Trịnh. Cô chỉ nói: "Cảm ơn mày, lần sau tao đến tiếp." Trịnh đọc xong vò nát rồi ném nó vào trong thùng rác cách anh 3 mét. Trúng phóc. Trịnh vỗ tay cái đột đầy hài lòng. Sơn vừa mới chập mắt được khoảng nửa tiếng thì có tiếng gõ cửa. Anh tưởng Quỳnh Anh nên vội vàng đứng dậy mở cửa, nhưng hóa ra lại là Thảo. Sơn tiêu nghỉu. Anh vút khuôn mặt mệt mỏi của mình. Thảo đứng dựng người vào cửa, khoanh tay ra vẻ bí hiểm. "Ngủ lại đây cả đêm trong khi xin nghỉ là cãi nhau với vợ đúng không?" "Nào có." "Thế thì chắc chắn rồi. Cậu nói dối thường chỉ dùng hai từ để trốn tránh." Thảo đột nhiên ôm lấy Sơn vào lòng, vỗ lưng cho anh đầy an ủi. "Đừng lo lắng, tớ sẽ giải quyết mọi chuyện cho cậu." "Bằng cách nào?" Thảo buông Sơn ra, vỗ tay lên mặt Sơn nói: "Tặng hoa hướng dương." "Sếp ơi, vợ sếp đến kia." Một cô y tá đi qua, cười rồi chỉ về phía đằng xa. Cả Thảo lẫn Sơn đều tái mặt, quay lại nhìn Quỳnh Anh. Cô ấy đã nhìn hết tất cả từ đằng xa rồi phải không? Quỳnh Anh quay người bỏ đi. Đó có phải là người con gái đã từng nghe máy của Sơn hay không? Cô biết là giữa cô ta và Sơn có mối quan hệ gì đó. Trên đời này tình bạn nào giữa nam và nữ cũng sẽ bị biến thành tình yêu thôi, như cô và Trịnh chẳng hạn. "Khoan đã, Quỳnh Anh." Sơn đuổi theo Quỳnh Anh. Anh không ngờ được là cô lại đến tìm anh. Anh cứ nghĩ cô sẽ bỏ đi cho đến khi anh tìm ra cô mới thôi. Nhưng cô luôn là người anh không hiểu được. Có lẽ vì thế mà anh mới yêu cô. Hai người đi nhanh qua khu bệnh viện đông đúc. Quỳnh Anh chỉ xuống tầng hầm gửi xe. Cô cố gắng không để Sơn bắt kịp mình, vì cô cảm thấy nếu để anh nhìn ra được cô đang ghen thì sẽ thật ngu ngốc. Anh ta yêu ai, muốn ở bên ai là quyền của anh chứ. Giữa cô và anh chỉ có một cái giấy đỏ ràng buộc, mà cô thì cũng sắp giải thoát cho anh khỏi cái giấy đó rồi. Vậy mới biết cơn ghen nguy hiểm thế nào đối với phụ nữ. Chỉ cần một phút nóng giận thôi, cô ấy sẽ làm tất cả để có thể đâm vào tim của đối phương. Quỳnh Anh ấn vào điều khiển xe. Chiếc xe đằng xa nháy lên. Bàn tay vừa chạm vào cửa, mở ra thì cả người cô bị kéo giật lại. Sơn ôm chặt cô vào lòng. Anh ôm chặt tới nỗi mà cô không thể nào nhúc nhích được. Cả khuôn ngực bị anh ép đến tức thở. "Tại sao em có quyền ghen mà anh thì không?" Sơn nói bên tai cô. Quỳnh Anh không trả lời câu hỏi đó. Cô chỉ có thể vỗ nhẹ vào lưng anh, nói khó nhọc. "Trước khi chết vì những câu hỏi thì em không muốn chết bởi bị anh ép cho tức thở đâu." "Anh xin lỗi." Sơn vội vàng buông cô ra. Quỳnh Anh thở một hơi gấp gáp. "Anh định ép cô thành cái xác khô hay sao?" Quỳnh Anh lén nhìn Sơn. Sau đó cô vội vàng mở cửa ra định trèo lên xe nhưng không được. Sơn vẫn nhanh hơn cô một bước. Anh đã biết được ý định chạy trốn của cô. Quỳnh Anh thở dài. "Hiện tại trong đầu em trống rỗng, em không muốn nói chuyện gì cả. Anh sẽ ở bên em cho đến khi em nói chuyện được với anh thì thôi. Em muốn ở một mình." Sơn khoanh tay vào, nhìn Quỳnh Anh đầy giận dỗi khiến cô sốc nặng. Lại cái vẻ núng nịu kinh hồn đó. "Tại sao em phải bắt anh giải quyết vụ nhàn dứt điểm hôm ở bể bơi, mà lại không cho anh được nói chuyện nghiêm túc với em về chuyện giữa em và Nguyên?" "Anh đang so đo đấy à?" Quỳnh Anh chỉ tay về một hướng. "Còn cô gái kia là ai? Anh nói em có cuộc sống phóng đáng. Thế còn anh? Anh cũng đâu có kém gì." Sơn tỏ ra mệt mỏi với lời buộc tội vô cớ này. Phụ nữ đều thích đánh giá sự việc, trong khi cô chỉ nhìn thấy một mặt thôi sao? Ít nhất thì cô phải nghe anh giải thích thế nào đó chứ. Cô không cho anh một kẽ hở nào để lọt vào trái tim. Vậy thì cô mong muốn gì của cô nhân ở đây? Của nhanh thấy Sơn im lặng thì cũng không nỡ rời đi. Trong khoảnh khắc ấy, đột nhiên cô muốn biết anh đang suy nghĩ gì. Anh thực sự níu kéo cô đây? Như thể là anh đã yêu cô và không muốn cô hiểu lầm. Nhưng mọi chuyện phơi bày trước mắt là thế. Chẳng có người bạn nào lại ôm ấp người bạn khác giới thân thiết như vậy. Đó không phải là một cái ôm bình thường. Đột nhiên Sơn nắm chặt lấy tay của Quỳnh Anh, kéo cô đi. Quỳnh Anh phải bước theo anh, dù chẳng hiểu chuyện gì. "Anh đi đâu đấy?" "Đi nói chuyện rõ ràng với Thảo. để em biết giữa anh và cô chẳng có gì. Nếu anh yêu cô ta thì tại sao anh phải lấy em rồi chạy theo em mà giải thích thế này chứ? Sơn dừng lại khiến Quỳnh Anh đâm thẳng vào anh. Mũi hai người bất ngờ chạm nhau. Điều ấy làm cả hai lúng túng. Sơn đằng hắng giọng. À, không phải là anh yêu em rồi đấy sao? Quỳnh Anh quay mặt đi, vẫn cũng không để lộ chút sắc thái nào hết. Tại sao trái tim cô lại phải đập loạn nhịp với câu nói nhảm nhí đấy? Cô đã 30 tuổi rồi, biết bao người nói yêu cô, thậm chí còn dùng lời đường mật hơn nữa kìa. Tại sao cô phải xúc động vì lời nói đó của anh? Không, chắc chắn chỉ bởi lời anh là chồng của cô nên cô mới có cảm giác khác với những người đàn ông kia thôi. Được, đi thì đi, em sợ gì chứ? Quỳnh Anh hết mặt rồi đi lên trước. Lúc đó hai bàn tay vẫn đang nắm chặt nhau. Anh tìm tôi có chuyện gì? Yến nhìn Nguyên, đột nhiên lại hẹn cô ra đây. Cô tin chắc chuyện này có liên quan đến Quỳnh Anh, và quả nhiên là thế. Tôi muốn biết mọi thứ về Quỳnh Anh, Nguyên nói, giọng điệu vẫn chắc nịch, mạnh mẽ như vậy. Yến cười nhạt. Anh ta nghĩ mình là ai mà muốn có cái này thì được, không muốn có cái nọ thì cũng chẳng sao. Cô không phải là con bé dễ dàng bị đàn ông lừa vào chồng như thời 18 nữa. Cô có thể từng có cảm tình với Nguyên, nhưng chưa bao giờ cô đem bạn mình ra làm trò đùa. Nguyên hiểu được Yến đang nghĩ gì. Chắc là cô ta đang thấy anh là gã điên khi muốn tán tỉnh một người phụ nữ đã có chồng, và người phụ nữ ấy lại chính là bản thân cô. Nhưng có sao, con người luôn thích phiêu bạt và liều lĩnh như vậy. Sao thế? Cô có vẻ không vừa lòng, hay là cô thích tôi? Anh nói chuyện chẳng liên quan gì cả. Yến bình tĩnh nhấp một ngụm trà. Nhưng tôi nói trước, cho dù anh có tất cả quá khứ của con bé đó thì anh cũng chẳng tán đổ được nó đâu. Yến đặt tách trà xuống, làm bộ như sắp ra về. Cô đứng dậy, ngoắc tay để Nguyên lại gần. Nguyên cảm thấy hành động này hơi quá. Anh cười nhưng vẫn khẽ sát vào cô. Yến thì thầm. Trước khi anh đến, tất cả đàn ông tốt còn sót lại đã từng cầu xin Quỳnh Anh để ý tới họ. Vì Quỳnh Anh không phải là một người thích đùa giỡn tình yêu. Nếu cô đã yêu thì sẽ yêu đến tận cùng tim gan. Yến bỏ đi. Cô không nghĩ rằng anh sẽ để ý đến cái vế đàn ông tốt kia, mà anh ta sẽ để ý đến trái tim của Quỳnh Anh. Nhưng điều cô nói không phải ngoa, bởi đúng là 30 năm cuộc đời của Quỳnh Anh đã gặp không ít đàn ông, có người còn giàu hơn Nguyên rất nhiều. Nhưng thứ Quỳnh Anh muốn chỉ là một người khiến cô ấy rung động. Yến đeo chiếc kính râm lên, gọi điện cho Trịnh. Lúc này hẳn anh ta đang ở nhà và nhớ về vợ cũ. Chắc cô nên đến đó để an ủi anh. Dù sao cũng là bạn bè, không nên vô tâm quá. Khi Trịnh bắt máy, Yến nói: Mày có tin là Quỳnh Anh sẽ một chân đạp hai thuyền không? Trịnh đáp: Nó một chân đạp vững hai thuyền thì sẽ hợp lý hơn đấy. Chao ôi, sao mà tao muốn nhìn thấy đàn ông đau đớn đến thế? Nhìn họ tan vỡ, tao thấy mình như có đồng loại. Mày đang nói tao đấy à? Yến cúp máy, cô cười tươi rồi rời đi. Quý vị và các bạn thân mến, các bạn vừa lắng nghe hết tập 2 của bộ truyện ngắn thuộc thể loại truyện tâm lý xã hội và ngôn tình rất hay, có tựa đề Cưới Người Dưng qua phần diễn đọc của Hồng Nhung. Và để theo dõi lượt tập 3 cũng là tập cuối cùng của bộ truyện hấp dẫn này, thì quý vị đừng quên like video, chia sẻ cho bạn bè cùng nghe và đăng ký kênh YouTube Chị Rộng để có thể đón nghe được nhanh nhất, sớm nhất những bộ truyện tiếp theo sẽ do Hồng Nhung diễn đọc trên kênh. Còn bây giờ, Hồng Nhung xin kính chào quý vị, xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn và những audio kể chuyện tiếp theo. Xin chúc quý vị có một đêm ngon giấc.